Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 59, tang thi cấp 9, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tần Y Y và Tống Diễn lúc này cũng 10 phần nghiêm trọng, thật không ngờ con tang thi này khó chơi như vậy, dù sao con tang thi này cũng có linh trí, sức chiến đấu so với tang thi cấp 8 bình thường không phải chỉ khó hơn một ít. Tuy nhiên Tần Y Y và Tống Diễn phối hợp khá ăn ý nên con tang thi cấp 8 cũng không ăn được chỗ tốt nào, vốn bộ quần áo hiu nhàn sạch sẽ trên người này đã bị lửa đốt lỗ chỗ bám dính lên người, da trên người cũng có vài chỗ bị cháy đen thui. Tang thi cũng không nghĩ tới hai nhân loại nhỏ bé này có thể chống đỡ lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng tức giận không thôi, nó có linh trí lúc nó là tang thi cấp 4, sau này cấp bậc giống như ngồi hỏa tiễn đi lên, tuy nó không rõ chuyện này, nhưng nó cũng biết đây không phải chuyện không tốt, tự nhiên nó cũng thành vua tang thi, lần này không phải do người đàn bà kia nói ở đây có thứ nó cần, nó cũng không cố sức đi công thành, nghĩ vậy ánh mắt tang thi lóe lóe, dương mắt nhìn về phía hai người trước mặt. Ta nói, nếu chúng ta còn tiếp tục như vậy có lẽ cùng lưỡng bại câu thương, không bằng như vậy chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thanh âm tang thi khàn khàn vang lên, Tần Y Y và Tống Diễn liếc nhìn nhau đầy nghi ngờ nhưng cũng xác định được con tang thi này đến công thành chắc chắn có mục đích. Giao dịch cái gì, nói nghe thử một chút. Nhưng Tần Y Y đối với giao dịch mà tang thi nói có hứng thú, đưa ba người Chu Đào mà các ngươi cứu được ra đây, chỉ cần các ngươi giao người ra thì ta sẽ ra lệnh rút lui. Tang thi rất tự tin Tần Y Y bọn họ sẽ đồng ý đề nghị của nó, dù sao ba người so với 10 vạn người trong căn cứ không tính là gì, bởi vì đối thoại của ba người không lớn, cho nên người đứng ở xa xa chỉ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, bọn họ không đánh nhau mà còn tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Nga, ngươi làm sao lại quen biết ba người Chu Đào? Tần Y Y thật sự không ngờ Tang thi lại vì ba người Chu Đào mà đến đây công thành. Bọn họ, ta chỉ cảm thấy hứng thú với thứ có trong cơ thể ba người họ thôi, về phần họ là ai không có quan hệ gì với ta tốt lắm, nhanh chóng giao bọn họ ra đây, chuyện hôm nay có thể kết thúc ở đây. Tần Y Y nhíu mày, tang thi cần gì đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nghĩ đến chuyện tang thi nhanh chóng tăng lên thực lực. Tần Y Y cười lạnh, nàng nghĩ nàng đã biết tại sao lại có chuyện như vậy, thật sự ở trong sách cũng có viết một đoạn ngắn đến chuyện này, mà Tần Y Y lúc này ánh mắt nhìn tang thi càng ngày càng lạnh. Có thể nhìn ra ngươi ở căn cứ phía nam cũng nhận được không ít thứ tốt, phải không? Tần Y Y nói xong thì ngay lập tức dẫn đầu công kích tang thi. Tống Diễn đứng một bên bây giờ mới phát hiện biến hóa của người đứng bên cạnh, ngay khi Tần Y Y dẫn đầu công kích thì cũng làm theo. Tang thi thật không ngờ hai người kia cô nói cái gì mà trực tiếp công kích nó, trong lòng tức giận đồng thời cũng vận dụng dị năng công kích lại, nó không hiểu vì sao một cuộc giao dịch hai bên cùng có lợi mà hai người này không chấp nhận. Tần Y Y và Tống Diễn vốn đều tinh thông kỹ xảo cách đấu, nay lại thêm dị năng càng có tính công kích. Tần Y Y một bên tích tụ một tường chắn bằng nước, một bên lại dùng lôi điện truyền vào gậy sắt hướng tới tang thi đập. Bên kia Tống Diễn cũng dùng lôi điện truyền vào thanh chùy thủ, đồng thời dùng tinh thần lực kiềm chế động tác tang thi. Hai người không ngừng tấn công làm cho ánh mắt tang thi cũng dần nhiễm huyết sắc, trốn trái tránh phải thân. Góc truyện audio.com. Hình có chút chật vật trong mắt để lộ ra hung ác, hai người kia không biết phân biệt tốt xấu thì nó cũng không cần để ý để cho họ biết thực lực chân chính của nó. Trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể tang thi tăng lên nhanh chóng, rõ ràng biến thành một con tang thi cấp 9 chính hiệu. Trong nháy mắt một đạo phong nhận mang năng lượng cấp 9 phóng về phía Tần Y Y, đồng tử Tống Diễn co rụt lại không chút nghĩ ngợi liền vọt qua, bảo hộ Tần Y Y ở phía sau mình, đồng thời một bên vận dụng dị năng cắn nuốt còn một bên dùng lôi điện chắn lại đạo phong nhận kia, nhưng dù sao chênh lệch 3 cấp cũng rất lớn, chỉ nghe phanh một tiếng bốc lên khói trắng mù mịt. Tang thi chỉ lui ra phía sau vài bước, Tống Diễn lại bởi vì công kích mang năng lượng cấp 9 mà bị thương đến mức ói máu. Chỉ là lúc này Tống Diễn không lo lắng cho mình mà khẩn trương quay lại kiểm tra Tần Y Y, thế nào, Y Y em có chuyện gì không? Em không sao. Mặt Tần Y Y tràn đầy nước mắt đau lòng. Tống Diễn không để ý tính mạng, anh là tên ngốc, anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Anh chỉ biết anh không thể để em chịu một chút tổn thương nào. Tống Diễn sờ sờ đỉnh đầu Tần Y Y cười nói, cho dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Ăn nó, Tần Y Y lấy từ trong không gian ra một viên thuốc đưa tới bên miệng Tống Diễn. Tống Diễn không nói hai lời lập tức nuốt xuống, khi viên thuốc kia mới vào trong miệng thì lập tức tan. Tống Diễn phát hiện khi thuốc tan thì thương thế trên cơ thể lập tức được chữa trị, trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không hỏi gì, với hắn mà nói chỉ cần Y Y đối tốt với hắn là được. Con tang thi cấp 9 kia thấy Tống Diễn đỡ được một kích của nó còn không sao thì biết nó đã bỏ lỡ thời cơ tốt để giết chết hai người. Nhìn hai người kia nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sát khí thì sợ hãi. Một kích vừa rồi có lẽ chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn thôi. Một khi đã như vậy cũng nên để chúng ta tiếp đón ngươi thật tốt. Tống Diễn vừa dứt lời thì lập tức tấn công, Tần Y Y cũng theo sát sau đó, lần này cả hai người đều dùng dị năng lôi điện, lực lượng của hai người khi chồng vào nhau có thể đạt tới cấp 7, lại phối hợp với thân thủ nhanh nhẹn của hai người làm Tang Thi tiếp đón rất khó khăn, chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn nguy hiểm. Ánh mắt Tang Thi cũng càng ngày càng đỏ, nó cũng thật sự không ngờ có một ngày nó lại bị hai nhân loại nhỏ bé này bước đến tình huống khó khăn này, độc ác ngẩng đầu lên trời giống lên một tiếng, Tống Diễn chau mày, Tang Thi này còn muốn làm trò gì nữa đây? Chỉ trong chốc lát nghi vấn trong lòng Tống Diễn và Tần Y Y cũng có đáp án, một con Tang Thi cấp 9 xuất hiện ngay trước mắt họ. Nhân loại nhỏ bé cư nhiên có thể để vua Tang Thi xuất chiến, số một ngươi càng ngày càng tụt lùi rồi. Giọng nói cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn về phía Tần Y Y và Tống Diễn tràn đầy khinh thường. Số một chính là con Tang Thi cấp 8 kia, từ khi vua Tang Thi xuất hiện thì thân thể run rẩy, tuy nó luôn muốn làm vua Tang Thi nhưng khi so sánh lực lượng với Tang Thi cấp 9 chân chính nó không được coi là cái gì, Tang Thi cấp 8 đã là thủ lĩnh một phương, khi Tang Thi tăng lên cấp 9 có thể nháy mắt xé nát hai con Tang Thi cấp 8, khi nó bức thực lực để có thể có năng lượng của Tang Thi cấp 9, sử dụng xong một đòn kia nó biết nó không thể chạy trốn được. Ngay khi Tang Thi cấp 9 xuất hiện, nhân loại xung quanh hoàn toàn tuyệt vọng, Tang Thi cấp 8 đã lợi hại như vậy. Gocchuyenaudio.com, rồi, bây giờ lại xuất hiện một con Tang Thi cấp 9, ông trời thật sự không muốn họ sống nữa sao? Tần Y Y nắm chặt gậy sắt, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại cuồng mắng, dựa vào trong sách viết khi Tô Nhuế tiến vào cấp 9 mới gặp phải một con Tang Thi cấp 9, lúc đầu còn bị ngược đến thê thảm, mãi sau này bởi vì có tác giả là mẹ ruột nên trong quá trình chiến đấu mà tiến vào cấp 10, đến lúc đó thì chuyện cũng sắp vào quá trình kết thúc, nhưng nàng mới đến có mấy tháng đã gặp phải Tang Thi cấp 9, đến cùng vẫn phải hy sinh tính mạng. Cho dù tình huống như bây giờ, Tần Y Y và Tống Diễn cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt, trên mặt con Tang Thi cấp 9 kia cũng tràn đầy khinh miệt, ở trong mắt nó hai nhân loại kia không đáng để nó động thủ, tuy nhiên hai người kia cũng làm cho đại quân Tang Thi tổn thất không nhỏ, cũng nên cho họ một chút giáo huấn. Trong nháy mắt con Tang Thi cấp 9 đã phi đến chỗ Tống Diễn, một con Tang Thi cấp 8 khác cũng đến chỗ Tần Y Y, bị phong nhận đánh làm quần áo rách nát, vết thương tràn đầy máu, lúc này Tần Y Y nhìn qua rất chật vật, tuy nhiên trong ánh mắt lại tràn đầy thị huyết sát khí, trong lòng thầm mắng, bà nội nó chứ, bổn cô nương từ trước đến nay chưa từng chật vật như vậy, Tang Thi chết tiệt. Nâng tay lấy viên thuốc cho vào miệng, Tống Diễn bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, quần áo trên người hơi hỗn loạn nhưng khóe miệng đã xuất hiện tơ máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, có thể biết thương thế không nhẹ, tuy nhiên cho dù như vậy Tống Diễn cũng vẫn chú ý đến Tần Y Y, phát hiện Tần Y Y không có trở ngại gì, sau đó cũng yên tâm ăn viên thuốc mà lúc trước Y Y đưa, trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu, hai con Tang Thi nhìn thấy hai người mới bị thương lại tốt như trước, trong lòng tức giận cực kỳ nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể đánh tiếp. Cách chương.